Trường Sinh Đảo, chương 21, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 giao thủ chưa CHDN biết phương phương du PC hành DM cộng thế nào, chỉ số riêng Phật CN mục DT tích muốn tiên, mà Phật giới không thể oi DK nạt chân DHT bến trái DT ấn thôi cũng điều củ làm cho ngừa bi ta khiếp sợ không thôi với ngừa đi tạ cô ra kế hoài TQCH này, kinh của Trường Sinh DVQV ảo rô. Không phà si nói ngược ri đi bê căng đê ca nập phô của Trường Sinh DT này ưu pô chỉ PLH biết tư duy như một cái máy thôi sao? Máy móc gì mà vừa to gan vừa âm hiểm DTT mưa VDRC này thế? Đây là suy nghĩ mơ chung của tờ VDRT cả ua nhíp minh ngừa kỳ vừa nghe đê ly tược những lờ mô kỳ gen nói. Chỉ lai là những mông việc này đợt cực coi là tuyệt mật của Trường Sinh Đê Quả Kiêu, không ngờ lai cô gái này là Uri có thể vi hờ mô kỳ hợt nói ra như vậy, thầu tiễn nghe xong cũng toát mồ hôi hột. Kế hoẹ ớt từ 32 năm trước mà cô thích nói là nói thế sao? Cũng phạt si nắm cha gióc thành công DVD á chứ y. Hachin thật tê quy em nghĩ VQV trong DTL ru như vậy. Cũng chỉ cô có cô gái này mới dám 3BC loa đê quy bồ bồ nhữ dung chuyện như vậy cho đoán ngược si kia nghe, nếu đổi Queen Stellar biết điều bược không chết cũng bị VQV vặt lông cho xem. Queen, chúng tôi lên DF cảm cô này không có ác ý, hai ngừa kỳ gì của Vatican vội DH chứng ra dạp bi thích. Dù sao vẫn còn DBM Epang sống chung trên DK Nị Kha cực cu tốt nhất là không nên DH cha VDRC tội quá DKT váng với DHK cối phương. Không có ác ý thì tránh sang một bên, đổi VB ta chói hai đờ dư ua này gửi về tổng bộ DV á. Gen là BC lắc cổ tay nói, chiếc vòng tay màu DDMRN tuyển trên tay cô cũng lóe sáng, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành một DM côi găng tay kim loạt ri trên MU bàn tay có Donio Khazu PC nổi hình một chiếc mai rùa. Một trong bốn bà cô vật lớn của trực minh sinh DK Nà Âm Vô, Huyền Vũ Thủ. Mà HDNH mồm thật dù bọn ta bị TQ áp chế không dùng DHK cực toàn lực nhưng chỉ dựa vào cô mà cũng muốn bắt bọn ta sao? Nực cử hy, cô gái mặc cung trang nói vậy, nhưng 81 thanh kiếm điêu tiểu được thu hồi, che chắn trước cơ thể ẩn, rõ ràng là sợ ai DVQ vì ó là si tiện tay ném đây cha. A-di-đ-f cà Phật nếu tạt vi hạ không lầm, ngài lên đây chặt cô này cũng là vì có mục DHDX riêng mà. Chắc không muốn sử dụng toàn lực để PLH rồi bịt trục xua quy tê khỏi DK này sớm chứ VQV. Mà cùng bị IBK áp chế thì bập rơn tăng tuy không tự phụ, nhưng cũng tự thơ vi không phà si quá yêu ớt. Ừ, DVQV úng là ta không thể phê VH dùng được quá 999. Circus mà li TNHQ nếu muốn ở lạ ri trên D trả du, nhưng đối phó với hai đức cô xa các người ni, vẫn còn thừa sức kích. Gen tự tin nói, đúng lúc này, hai thiên sư order đột nhiên chen vào. Các vị KHK, nếu như có việc cờ xun giải UP quyết vậy bọn ta xin trước. Queen, chúng tôi xin phép, đi, đê hi là đi thế nào? Trở về lỡ các ngược bi bô bô cái mồm ra thì không phải y kế hoạch của bọn ta hỏng bét à? Gen cử ti là mô kê NH, vâng, ngài muốn chúng ta làm gì? Hai thiên sư IBK mặt đê kiền lạ ri. Muốn bọn ta không biết thì từ DPLH tật su DTN có nói DH chi, rõ ràng con nhỏ này muốn kiếm chuyện. Tuy vậy cả kỳ 2 GHKKT sáng suốt ngậm mồm lạ li ti, không nói ra. Dùng linh hồn ký vào thứ này cho ta. Gen phất tay, một quyệt yên trục cổ hiện ra, đến chỗ hai thiên sư su. Hai người si DHT bọc xong, SKHKC mặt biến đổi liên tục nhìn qua hết sức khó xử. Cái này, chúng tôi, đừng nói nhà tầm nữ ska ký hay không nào, không ký thì liên thủ với hai DF kết na kia DK nánh với ta xem. Gen Mamik T kiên nhẫn nói, không, không dám, chúng tôi ký. Hai thiên sướng quy lắc đen nền phê yêu nguy ngược vì, thân ở nhân giới, bọn họ biến rõ thực lực của chứa canh sinh đà phô mạ li tên NHDV yến mưu bê xê nào cho dù đều chỉ vi dùng DC không quá 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư ích mày bê canh kêu, họ vẫn không có cửa tha tanh, vản lạm kỳ nếu không đê mốc cực cô gái này gật đâm vật cu, thì muốn ra khỏi đa bạc cô cũng không đê vê bê ược. Đợi cao tầng của Trường Sinh đê hát tê bà kêu đờ cồng loạt tê quy tê kéo đê chuyến, đe sung nào trả phê vê hát chết thôi thì ký vậy. Làm vẻ mặt đê hát ca cao khổ, dùng máu và linh hồn ký lên quyệp lơn chụp hai thiên sức cúi đâm vật ru thi lễ giờ vê quy vịt tiêu chuẩn. Vậy Queen chúng tôi đê chui trước. Ừ, đuôi DHK kỳ, mấu vi hôm nữ ya người ấy của bọn ta sẽ DFCN thăm hỏi sau. Gen tùy ý phất tay đờ giáp, chiều MV là vài cái phơ sốt tay này lạ bi làm cho pháp tacos xung quanh hai thiên sứ VB bị BMF tay DHD ổi, lực lượng biểu áp chế cũng có thềm dùng trở lạt si. Vâng, vậy hẹn gặp lạc kỳ queen. Hai ngườm phi cung kính DNN Pháp rồi nhanh chóng giả đi phóng sư gióc mà VQVNH bảo TTN thân, 999, 11, 12, đuyến 15. Sức mẹ chân kêu thì dừng lại khi cơ thể y hai ngờ ski thoáng vặn vẹo rồi biến mấu, hiển nhiên thực nghiệm đáo yêu không cho phép BVDRT cức sư úc mà in nào trên 10. Năng lượng kêu tồn tả ki. Trước khi DVDRI còn ném cho hai ngờ Liti ở lại chi một cái nhìn thương hạ cô si. Vậy, chúng ta ba giáp DVQV khơ cô chứ nhịp KHK. Gen quay sang nhếch môi cực chi nói với hai ngờ bi còn là Oni. Cuồng vọng, cô gái mặc cung trăng hét lớn một tiếng rồi hai tay liên tục bắp CT quyết 81 thanh kiếm tấu cản kết thành một trận pháp phơ VBC tạp từ bốn phương tám hướng lao về phía Gen. Thập lơn tiễn nhìn thét kiêu y một màn này không khỏi biến sát kiếm trận cô gái này tùy tiện đoán ra cũng không dưới vậy bê can tiễn chiều thì HKKCH của HVBN, ngừa đi của tiên giới, thật sự toàn lũ quái thai mà. Đúng lúc này ha kết cân cạp lơm theo VQV vạn áo của mình bịn quy ai DMF xó nắt sầm lá đi, rồi một CFC mà PVHNH không tưởng DBM hắn ném ra xa tít. Huỳnh huỳnh huỳnh, tờ cốc khả kỳ 81 thanh kiếm đíp kiều điêm trúng xuống chỗ thờ vin tiễn và gen đức trinh. Cả ua một vùng khói bụi mịt mù, không khí như dao Saka TVC, mặt đê cao ớt quy tê xung quanh hình thành những vinh vệt cạt sâu không thất kiwi DVB ấy. Nếu Hà Tần vẫn còn ở đâm vó, giờ kỳ này trăm phần cần trăm là thành thích xiên. Chỉ là nhìn kỹ là kỳ gì tơ sút cảm quy phi kiếm đợt kiểu như DKH càng dừng lại chi một cách kỳ quái trên không trung, như DQM phả li ti một vật vô hình gì DH đô, không thanh kiếm nào có thể ca ra pơm sâu vào thêm một phân, tất cả DTN đều bị chặn lạp ly ở cách gen một mét. Cô ta có huyền vũ thủ tấm móc công như vậy không xuyên qua đê ly tược đờ dâu, DKTV vi bần tăng thử xem. Tiềm su hòa thượng than nhẹ rồi chắc tay lật dầm nhầm QM1 deep quẻ FCN kinh nào DCO làm cả FC ngực ri tỏa ra Phật quang màu vàng cùng những VQ vinh chữn phạt TQN không ngừng chùi FCN DVQ vi ộng xung quanh. Hắm DVD đã phân tích một lượt tình thế hiện tại VQ vịa cô gái này sợ giàn ninh đo nang là chìa khóa duy nhớ hoài DVD cây hao mi VN ra khỏi Decanazzo lúc này, nói gì thì nói cũng phạt vì áp chế cô ta DHD ạ. Từ sau lưng tiệt su hòa thượng, một hư ảnh đê ly tạ si Phật hiện ra, hành DV bộng y hệt như ha cần. Tiệt VQ view hòa thượng giơ tay, DTT ạ du pi Phật sau lưng cũng giơ tay, một quyền mạ canh mẽ giáng vào gen với lớp bạt xô vệ vô hình ở quanh cô. Từng tiếng ơ quy em ấm mi chem như trong hư không vang lên, không khí cho VQ VN đợt cộng, một quyền bá DBM bạt nô. Tiếp dẫn sứ giả như lai pháp thân, Phật đê mô cộng Sơn Hà. Dầm, tiếng nổ lớn vang lên, sóng chân giúp đê trộng lan ra xung quanh làm khu DMXPLHT bị su lõm sâu xuống hẳn mấm xi mét cát bụi mịn sút mù. Thậm chí vách Donna phía sau cũng báo đầu ru xua VQ vịt hiện những vệt nước cúc thật lớn, lên đê quến tận DT nịch côn núi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chị KHK là dưỡng ra cái hố sâu toang toác điếp cấm phi, gen vẫn đang đê bước không thẳng, khoanh tay trước ngực nở một nụ cười chi chế nhạc cây ô vào hư à xôn tượng Phật to lớn kia. Ánh sáng từ chiếc găng tay là kép là kinh không ngừng. Ồ, không đờ dược rồi, ta cho đánh lạch kỳ DVD rô. Gen cứ mô kỳ nói, huyền vũ thủ quẻ ô nhiên lợi hạm kỳ. Tiềm ru hòa thượng ngưng trọng nói, HTTN điếp cả bắt DF vần phù mà HDT Decani vẻ ôn hòa an dưỡng của mình. Ừ, đôi ương nhiên là lợi hạp ly, nếu tính ra cũng pha cây mà VQVNH bà tê quyên cấm chế trên đê cao sầm rô này đê đê mờ rô từ HKKC là không đoại đê cao ến 50. Sữa ớt mạo in kêu 2 DKTV in pha các ngược bi có đê ca nánh đến tết tây cũng chẳng qua DTE ược đê kì âu. Gen bắt đùa khơ cu châm chọc học theo dáng DVB hiệu mơ suy tên lưu manh DK há càng ư móc hiếp dân nhà lành. Ta DCA có tiền ta điêu pay có quyền các ngược cây không phục hả? Thế thì xuyên qua lớp bà bô vệ mà cắp rơn ta đê chít, thật giòn tiễn ở xa xa nhìn một màn này lầm bờ kết cây em phiên dị dóc là ui ý nghít na câu nói của gen toát mồ hôi hột. Cô gái này còn bá đoại cây ô hơn hắm, hừ chỉ núp sau lớp bàm cô vệ có gì hay ho mà tự đoá VQVC có giỏi. Cô gái mặc cung trang đê quy giang nghiến răng nói thì chợt ngừng lạt ti, nhanh chóng DH chưa một thanh phi kiếm lên cha tê quy en trước mặt. Con, Rock, Thanh Phi kiếm va chạm cùng với Huyền Vũ thủ phát ra những trinh tiếng như sút vỡ ghê rợn rồi tan thành nhiều mà vê đênh, dư lực của cú DTNA Beckham vẫn còn tiếp xúc thân mật với da mặt của cô ta. Bố, cô gái mặc cung trang xoay Murphy vòng hoa lệ trên không rồi rơi xuống đê biển với một tư thế khó coi, nhưng cũng nhanh chóng chật vật đê mô cứng lên, đê quy rồi ma quy tê là tenen hát băng lúc này đê ca tê vê kỳ vẻ oán độc nhìn về phía gen lúc này đợt cang điều pám xí tạ vê quy vị chỗ mình đuôi ong mơ suy dây trước. Thiệt của hòa thượng phủi phủi lớp DTT ức đoá trên ngực kỳ rồi nhìn sang càng thêm khiếp đà VBM, cô gái này vừa đê cao xá một miếng đê mô cấy lớn về phía hắn, lại chi trả ri sang công kích tu chân giặc kia. Tốc đê cao sộ thật khủng khiếp, và lực tay cũng làm người y ta tuyệt vọng, một DBM bấm phá vỡ phi kiếm, đồ ấy là cái khái niệm gì? Vậy mà trông cô ta hợt cây hợt như chẳng mất chút sư DC nào. Quá mạnh, quả nhiên là một trong ba ngư kỳ DVD giữa vinh đợt cờ bu trực bồng sinh DTE à cô. Lâu rồi không DBM bánh nhau, sướng tay thật chị gái sinh DM kẹp nói DM súng, núp sau lớp bà khô vệ có gì hay ho, DTQE đợt cánh ngừa soi sướng hơn nhiều. Gen nở nụ cười kỳ di tươi như hoa, bà phạp vi rồi, chị gái sinh DKTV, không, chị gái vêu mặt chị tên là gì ở hy nhỉ lai. Like. Bà còn sư cọ đê mấy chàng kiên nữ pha, nói tên luôn đây, ta còn vờn hai đờ dứt cha dài dài, biết tên cho dễ nói chuyện. Gen lạm kỳ làm một bộ dáng khiêm tốn học hỏi, nhưng rất nhanh lạm si chùi cần sang kia tiêu ra lệnh như mấp si đờ dạp ly ca đê ca tê vườn phố DF vang ư vê quy vi si hiếp dân lành. Đà tên nm băng băng, truyền nhân của không linh kiếm phái, xin đơ sược chỉ tê quy giáo. Đạm băng băng chùi đê chùi vết máu trên miệng, nhổ ra một chiếc răng nho nhỏ. Khôi phục lặt kỳ bộ dáng là PLHTNH lùng nói, chỉ là hai tay đoan NKTVM chặt chuôi thanh kiếm bị cây gãy điều bã bóp chặt DKTV nữ x2 lít ra từng lớp xương chám ông, thêm vào sát khí mãnh liệt không ngừng tập trung vào gen. Bờ giúp tăng tên Sinva, DV Yến từ Tây Trúc đã hát ca cam băng băng thí chủ, tình hình này xin hãy bỏ qua mọi ân oán, cùng thoát khỏi nơi này trước đã ta phà chi báo cho DT Nạ Kỳ Phật biết về dã tâm của chứa Mi Vinh sinh DH chặt cô sớm nhớ vít có thể ẩn. Tiệp VQ View hòa thượng nói rồi, chân DKT vạp lên như IB cang chữ vàng kim, đo nướng sóng vai cùng đà TNM băng băng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, được cô ta nhiều nhớ cũng chỉ có thịt cây dùng sư ly TC mà mô KNH ngang với chúng ta thôi, nếu vẫn không đê quê ánh đê kỳ ực thì ta sẽ liều mạ mông cả VBN cô ta lạ si, ngươi hãy dợp vi khỏi điều pay nhanh nhất KHKT có thể DVB. Đà TNM băng băng quyết DC oán nói. Đơn giản vì cô ta biết rõ, hai ngư ni có hợp sư HDC cũng không thể xuyên qua lớp bảo ua hộ của gen, lúc này an nguy của tiên Phật hai giới mới là quan trọng nhấm quy tê. Cô gái này không ngờ lúc khờ cần cấp lạ xui có thể lai vứt KKT bỏ an nguy của bà VBN thân vì mục đê quyết lớn. Ôi ôi, nói nhiều quá DVDRO, tiếp tục được chưa vậy? Gen mấm mít tê kiên nhẫn thúc giục, trước hết ngươi cờ ra bơm chân cô ta một lát DHD á. Đạ giòm băng băng nói với tiềm của hòa thượng, được, tiểu hòa thượng cũng nhanh chóng ứng tiếng, cơ thể su lại chi sáng lên Phật quang, há lít lấn ni ra thêm một hạ két châu, khẽ niệm. Nam mô thập phương thược minh chú tam bà VBO, xin phát lòng DHT PACB, tiếp dẫn chúng con vào tránh DD mà cô, lập tướng từ chuỗi hạ móc KT châu có ba hạ sốt lớn nhô oai bừng sáng kim quang từ DKTVO, ba pho tượng đê kiạc kỳ Phật to lớn hùng vĩ hiện ra, là pho tượng tam thế, ngồi kết già trên tóa sen, DVD Zupu đội mũ quảm quy na, dái tai dài, mình mặc áo màu cánh rán, vẻ mặt từ bi tỏa ra DK nừng đo nợt Phật quang mà anh mẽ. Tam thế là nhiên đăng cổ Phật DBAC diện quá khư MV, hiện thế như lai pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, vịu lai di lạc tôn Phật đo nạ chi diện tương lai. Ba pho tượng này đột nhiên hiện ra rồi biến mà vịt chia thành ba phương vịt vừa bao vây lẫn tây gen, hình thành một vùng tam giác đo đặc biệt mà trong DTE nó. Thâu ni gian biển điêu báo nô lộn, quá khứ PVH hiện tạo uy tương lai cùng song hành, khi ba pho tượng Phật này xua VBT hiện trong phạm vi hình tam giác mà chúng bao phủ thờ hy gian như bị ngưng đo nọng là âm vi tạt ni một đợt chỉ hát ca cam cố đê chuyển. Gen đê chột nhiên phát hiện cơ thịt mình đờm sang cử DV hiệu chậm lạm phi, tuy dùng sư ông mà cung cũng miễn cưỡng di chuyển DB ực, nhưng cứ di chuyển đê trượt vài bước lạ li ti thơ kỳ phía trước hoa lên, đê chuột su óc có chút choáng váng, đòi anh thần lạc kỳ thì thơ roi mình vẫn đờ bang ở vị trí cũ. Bên trong vùng tam giác này, thật si gian cứ VB như vậy bị KHK chậm lạt vi, hay thìm QNH thỏa mông tua ngược lớp bà ô vệ của Huyền Vũ Thủ cũng không ngăn đờ dược loạn ri công kích này làm gen cũng phạc kỳ chật vật một phen. Huyền Vũ Thủ có thể FC miễn gì VBCH tuyệt DHDOI với công kích vật lý hoặc có thực thể vi, nhưng như ung thư kỳ xuyên thờ kỳ không này thì DM cảnh bó tay bất lực. Cái trò này hay thật nhưng cũng chỉ giữa DVQ vượt ta trong một thời gian ngắn thôi, dùng xong ngươi cũng hết hơi rồi, điều bệnh làm gì tiếp nào. Tuy bịt vây khốn nhưng gen cũng không cả phê VH tem thấm si khó chỉ KTVU, ngược ly của tiên Phật hai giới, nếu một chút khả năng cũng không có thì kinh DKHKO cần hao tâm phí sức cây như vậy buộc bọn họ ra mặt. Tạ chi hạ chiều cần cờ vim chân cô vài phút thôi, sát chiêu chính DC hang ở đạt tê quyên kia. Tiềm phu hòa thượng lúc này DM chầm phu DM cả daily tập si mồ hôi, nhưng vẫn giơ vê quy vịt lễ DF vộ đê báp. Nhưng trong thâm tâm Hà On lúc này không yên bình tí nào, lực lượng của thờ vi y gian, vậy mà bịt cô gái này mặt mênh mẽ làm cho có chút xê dịn, dù không nhiều, nhưng chỉ FC DV quy vơn thuờ giòn sử dụng sư nếp xê mã XNH điêu pịch làm như vậy tố chấn cơ thềm quy phà kỳ gì đẹp DHT bến mưu VBC như thế nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn sau khi sử dụng thư ẩn này DNN phê PLH vây khốn DV hồi thủ, hắn còn có thể cây thi chịt dần thêm một chiêu thư vích khác nữ ra đuổi KHK kết liễu, nhưng gen không hề bó tay chỉ cô su chói trước sư VQVC mà FCNH này, mà liên tục cố gác KTV cử DBME bộng không ngừng, buộc tiểu yêu hòa thượng phả phi toàn lực chấp CN áp cô lạ ni, dốc hết chút nguyện lực cuối cùng của hắn, làm gì còn thờ xui gian làm chuyện khác. Kiểu cả VQV chỉ y giữa như thế này thôi, HKTVN cũng không nắm chá móc mình có thể cu chỉ su DTT DKT vượt bao lâu nữa ska. Ẩn dưới lớp vỏ thiếu nước kia quả móc thật chân chính là một con quái vật mà. Tỷ yêu hòa thượng thập em than trong đùa du, gen nhìn sang, đà TTM băng băng lúc này đo nang nhà BMF em mắt nhập địa in cả VB ngờ du pi lơ lửng trên không, xung quanh cô ta 81 thanh kiếm bay lòng vòng theo như HK càng quỹ tích kỳ lạt. Nhìn qua cũng khá là DTT mà mít tê. Đúng là 81 thanh, thanh kiếm lúc trước bị lai gen DBM Pazapom vỡ vậy mà chỉ một lúc sau đê cao xã hồi phục. Đạ giòm băng băng vẫn nhắm mắt nhưng từng thanh kiếm như có market giờ huần đuôn bay DHD đến như cung ví trí xung quanh gen rồi cố demo kịa kinh luôn ở đó, không ngưng xoay tròn phát ra những sợi tơ linh lực nhỏ. Đến khi 81 thanh đã vào vị trí cô ta mới mở má vịt bấm quyết. Hy vọng kiếm trận chấn phái của ta giúp cô DK được tận hứng, queen của trường sinh DTN à cô sô à. Bà Moki bà ấy 49-9981 cửu cung thất TTT tinh. Không linh kiếm trận giết, đà cờ mờ băng băng hét lớn một tiếng, kết thúc các thủ ở lead phơ TQC tạc đưa bàn tay lên bóp mạnh vào một cái. Như in thanh kiếm đang bao vây gen ông rung lên ư khung tiếng, rồi tỏa ra như KT vinh hòa quanh rực rỡ, từ từng thanh kiếm tỏa ra như VQ vinh sợi tơ mỏng liên kết với những thanh kiếm khác cuối cùng hình thành một cái lồng đoa giác khổng lồ thân hình gen hoàn toàn biến mà VBT trong DF phó. 25 năm trước thờ vi Daily Tia Kim hiện tạ phi, lớp robot DHD cô tiên của trái DHT tấn ra DKT vơm kỳ, sau 7 năm nghiên cứ khơ cu và không ngừng thử nghiệm. Thế nhưng DF vợt robot đầm phu tiên demo cực tung ra cùng những phi công DK nược DNN vào tạm râu kỹ càng trong nhất mâm phòng luyện tập giả BMF lập với mức QC DHDO GKTVN như 100. Lại chi tham gia nhiệm vụ Donnelly tu tiên không phạt ni là chiến Donnazupu. Trận chiến với chúng thật KTVN liên minh còn 3 năm nữa KTVA, theo Lility của thiếu niên DF cực gọi là kinh đoi ó. Lúc này cũng trả âm vi tìm ra DHD đối thủ mà đê quê ánh, còn luyện tập thì các phi công DFC á luyện với nhau chán chê rồi, biết sao đơ sược thả nờ mờ họa thế giới mà. Nhiệm vụ DT khơ cô tiên của lớp robot này tuy không phạt ri là chiến DVS tu nhưng cũng không kém phẩm óc vinh quang, DV gió là khai phá mặt trăng. Cách thức và công nghệ thì IMI cung cấp còn nhân sự tiến đê kiệu làm việc phạt bi xem con ngừa cu si có thể làm deli tên mươi TC DHK cao nào rồi. Yêu cần nu thứ 3 của Liên Hiệp Quốc là con ngừa đi muốn ra ngoài vũ trụ, vậy thì mặt trăng chính là cơ FC DKTVM DVD Lito tiên của con ngừa uy ngoài trái đồ ất, nên công trình kiến tạo hô hệ sinh thái cùng như bồng thư BMF có thềm quy giúp cho con ngược ly tồn tạ đi đờ dược ở nơi đờ dây hết sức cách đây trực xem trọng. Đờ hô tiên là phà cây có nước. Trên mặt trăng cũng có nước nhưng thành phẩm stone tạ phi dấp CTX là kỳ di thực in bị lẫn trong các tập minh tạ FP chân giáp khác nhau, khó mà sử dụng DHK cược. Vậy thì chuyển nước từ trái đất QT lên, Đây là một công trình khổng lồ, vì vậy IMI mới đi ưa ra quyết đâm vị khuôn Kevin 2 năm điều PVQV chuột VBN bịt quy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong 2 năm này, một lượng lớn thiết bị cây chế tạp lâu cổng không gian, thứ FC công nghệ mà Liên Hiệp Quốc thèm rõ rãi DPL hột nhiên xuất hiện khắp DVQV ấy các vùng biển trên thế giới. Rồi đôi ông loạm quy tê mở ra. Cương quy như một cái đê cuộng không DTT ấy, nước biển bị dô ào ào rút đây, xuyên qua không gian, đuyến thẳng mặt trăng. Trên mặt trăng, trường sinh Demercato DNN Phang lơ lửng cách bề mặt của nơi này khoảng 1 km từ bên trong không ngừng bay ra các loại âm vi robot tự động thăm dò và DB ưa ra như KTV số liệu phân tích về tổng bộ. Trên DVD của tòa nhà cao nhất nơi trung tâm hòn DHD Akoso, lớp kính phòng hộ được mở ra, hai ngược ly, một nam một nữ ua DVYang DKH ca ứng nhìn xuống khối lập phương sáng bừng ngay dưới tòa nhà cao nhất, bên dưới nó là một nòng pháo khổng lồ, với đê củ lọa dây dợ phưa BC tại FCP kết nối DCN khai BKP nơi trên Đa Bạt Sô. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt xua kết chờ móc tuyệt thế, hàng mi như tranh vẽ, mang DVBI đủ đặc đi chem và khí chấu của ngựa phi đẹp cổ đê chú Yến Phương DV bông, chỉ là khoác trên ngựa Jupi cô Lạp Vi là bộ váy áo của các cô gái thờ đi hiện DD mẹ bi cùng một chiếc tha VBT lưng màu chắc minh của Vin quanh eo. Tuy vậy vẫn làm nổi bật dáng người thướt tha của cô. Khóe miệng thỉnh thoảng tê quinh cong lên làm ra ý cư uy khiến bấm quy tê cư giáp ai nhìn vào cũng phản ni cả mi chem thơ đi dễ chị mô cu. Thiếu niên với khuôn mặt thanh tú chị KTV là không thể y nhìn ra bìa nô tình cào mi VM, dáng ngơ kỳ rong ròng cao, mặc một bộ đồ cha tê tênh toát trắng như màu tóc của hắn lúc này DKTV Deli Tang không ngừng bịt như KTV cơn gió lạ tanh thổi bay pha VQVP phới. Cùng cặp mà HKKT vàng với những đê quy chiềm chiều MiVN động không ngừng bên trong, khiến người ta phải mê mang nếu như nhìn thẳng trực tiếp vào. Hai người ti này chính là lãnh DTT Avio cao nhấn của tổ chứa BCIMI mà cả thế giới DKH Kang phải chi dựa vào kinh và Queen. Queen nhìn bóng lưng thiếu niên DH Phang DBM Pling trên DTE hình tòa nhà cao nhớ VDRT của IMI qua bợt vai hắc có thể nhìn thức vi mặt trăng là một mà không chắc in xóa bên dưới. Lúc này chẳng phá âm vi là cả côn xa VBC mỹ lệ gì, nhưng cũng có những đuôi yểm DVQV đặc biệt riêng. Với thiệu MV lực hơn xa ngực kỳ thừa dung, cùng DM cứng từ DPL hộ cao này, họ có thể PLH nhìn thấm phi giấm mít tê nhiều thứ. Rồi đeo nhiên cô hỏi, kinh, sử dụng pháo chính sẽ không sao chứ móc, thứ VB này mỗi năm chỉ TQ bắn được một là BM pen thôi đua kỳ. Không sao, dù sao Liên Hiệp Quốc cũng DF vang phà VI gấn rút trở huần bị cho cuộc chiến kháng thầu MiVN. Sau khi xem những khung tư liệu về chúng thầu VQVN DK nó, bọn họ chẳng có tâm tư mà tấn công chúng ta lúc này DTNO. Kinh lãnh DV kem trà su lầm phi. Anh biết ý em muốn nói DK há kén thứ móc khác mà. Quỳnh đưa tay vén mái tóc DH phang bị lai gió thổi phấp phới của mình, nhẹ giọng nói. Dù có thể BMF dùng lớp bảo vệ của Huyền Vũ thủ ngăn cào TTN, nhưng thỉnh thoảng uông tận hưởng chút gió là MNH cảm giác cũng không tệ. Tiên, Phật ma tam giới. Bọn họ luôn khai thác một chiều tài nguyên của trái DVQV MOKT này, nhưng kể ẩn từ khi trừ ông sinh đặc vô hiện ra DTQ ả lén lút DUP giấu nhiều. Các sức quy giá xuất hiện đâm vật của không có DKNMOKU mối nào có thể cu DHT toán trước hình như giữa PLHT kiên kỵ chúng ta. Nhưng cũng không thèm không demo kề phòng. Queen kịch ra những VQ Vinh lo lá Vinh gần DKTV của mình. Tạn Pem Theory bọn họ sẽ không đụng DBN chúng ta đôi âu, không ai muốn trực tiếp DHK cối mặt với thờ VBN dưới cày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Họ vẫn cần chúng ta đê chui trước rằng co với chúng thờ HDN liên minh, sau đó cả hai bên càng tổn thơ giáp lớn càng tốt lúc deep có mới ba kít DTN ra tay. Kinh khẳng định, như vậy, sau khi chúng ta đố vu xong với chúng thờ móc liên minh, chẳng phà Moki sẽ rơi vào tay họ sao? Quyền lo lá canh hỏi, vẫn biết thiếu niên trước Mate Quy Tê mình DHJ luôn suy tính mọi chuyện giật tết chu toàn, nhưng theo bản năng của phụ nữ kỳ cô vẫn cả âm thơ hi giật TTT nhiều biến cố có thể VQV sật si ra. Có nhiều thư PLH, không phà Tây Cương Quy tính trước là có thể rô ra được. Quyền, nếu như không phạt ni phát đê bộng chiến tranh mà vẫn có thể ná ra pơm giữa KHKDB ược trừ ông sinh DMXO, ra KHK xử là người ti lãnh địa xô ba giới kia cô có làm không? Kinh DPL hột nhiên hỏi, đương nhiên làm, Quyền trả BMF lờ cây với vẻ khó hiểm của, Dù market thậm chí gian hơn việc trực tiếp điều bánh lên trường sinh đêm cả đồ giờ VDRT nhiều. Kinh Lạc Vi hỏi, nếu không phạt vì chiến tranh mà vẫn có thể dô nắm giữa lai nơi này, tin già linh ai cũng muốn cạp đơ, dù có mất cả dô trăm năm DTNI nữa ôi. Quỳnh nghị KTV một chút rồi khẳng đêm mốc kia anh, rồi giờ quy tê nhanh cô hiệt kêu ra vắc yên đê vê quy vì. Chẳng lẽ anh muốn cho bọn họ một cơ hội có thể nắm giữ cây trừ linh sinh đòi teo mà không phải UP chiến tranh, chỉ PVH mà PLHT thờ si gian thôi. Là thiên tài chiến anh nhà DC đến 7 năm trước đó ó. Nếu có cơ hội như vậy, khẳng DFVFCNH cả ba giới đâm vều sẽ cử ngực kỳ trà trộn vào tham gia. Lúc DM có chỉ HKK cần một trong hai chúng ta ở trên Daily Tao No thực nghiệm, DBMFPL có thể dễ dàng bá lít được cược những mông ngực kỳ ở bên ngoài của tam giới này, cha hỏi DVQV ra DFCPVH tem thông đoại ô không gian của bọn họ. Sau DF có phá hủy nó, anh muốn dùng pháo chính báo ẩn vào cổng không gian DH đô. Quỳnh hỏi với giọng không cha cách cha giúp, vì tuy pháo chính của trừ vinh sinh DTA đô dơ kết mạ canh, nhưng bắt vào một cổng không gian thiên nhiên, toàn bộ năng lượng sẽ bị BMF phân tán ra khắp vũ trụ, làm sao có thịt KTV phá hủy nó đo được. Không, pháo chính của trừ tê quinh sinh DBMF bạt cô, sau lập lơn cao y tạ cô mặt trăng này sẽ không dùng DB nữ ca, tôi muốn cạc kỳ tạ ua nó một chút, có thứ VB này, hãy sai ngược cây âm thầu DKHK ưa cho ngược ski của Liên Hiệp Quốc. Sau này chính bọn họ sẽ là người Moki Dequizuen tuyển con DKTVV bên DPLN nhân gian của ba giới kia. Kinh nói rồi, rút trong túi áo ra một chiếc DM Kikusa, đây chưa cho Queen. Bản thiết kế bom không gian, Queen là do nhờ Kim Dequayok rồi cô bừng tỉnh ninh. Kinh vẫn luôn như vậy, luôn để lại si dơ sút nhiều DKTV KTV lui, thậm chí là khơn này bọn họ có thua trận con ngừa hy vẫn còn chủ bài này DVD, phản kháng, cộng thêm thực nghiệm DVQ vào ua làm phòng tuyến, nếu thứ cu này DF cực sản xuống QT ra với quy mô lớn, lực lượng của ngừa ri thừa bồng cũng có thể làm thiên nhân, đâm vạp bi Phật ma chủ cùng chúng thập rơn khiếp sợ. Đã đi là trong trừ V bên hợp trừ VQ vinh sinh điêu payo thơ móc KT bạc bi. Còn nếu tha về bên, chỉnh cập drone biết vị trí thông địa xua của tam giới, nói cho Liên Hiệp Quốc bọn họ cũng không ưa đê quê ám ngọa về quy vịa giới luôn bòn rút tài nguyên trái DCSO chẳng kém thần giới này là bao. Việc nã bom vào thông DF vạ xua chìm quy là sớm muộn, nếu như mỗi một quốc gia chịt quy dùng một quẻ KHK bom không gian bắn vào thông DK nạ khô thôi, cào mờ về thế giới cùng Bắc sẽ là khỏa về đênh 200 quẻ. Như vậy thông điêu bài cô có kiên cố DK nến đê mây châu chỉ HKK sợ cũng sẽ tan tành thực nghiệm DKT và L thì lão uy thành cái lồng lớn đơ xuệt quy dụ tiên Phật ma tam giới điêu bến chỉ KHK KBMFN hỏi ra vị trí thông đã khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên, Phật ma chỉ KTV sợ hết DK ứng DC hạt chân đến trái đồ móc KT rồi, làm gì còn thực lực mà uy hiếp chứ HKK sinh DVQ vạt nô nước na. Nhưng nếu như bom không gian này bác KTVN về phía chúng ta thì sao? Queen lại ít kỳ hỏi, cô gái này có thịt cây nghích đê li tên giấc PLHT nhiều và PVHNDH chề hệ lụy. Dù trường mông sinh đờ dẹp vô có thịt di đê bộng không ngừng, nhưng nếu không chùa PVHN bị mà bìm quy băng quy en chúng bởi những VQ vinh thứ lai này, cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Mặc vì chính khách đó ó chỉ VB cầm lợi ích DVB ủ lớn đê chuều có thể đơ thử tuy bây giờ bọn họ sợ trừ khung sinh đàm râu, nhưng không có nghĩ xua là tương lai cũng vậy. Bom không gian vô dụng với chúng ta, vạc lạt tịt mất QE trăm năm nữa ra, họ cũng không dám làm thế DHDO. Kinh khẳng đê mây chỉ FCNH cha DC chắn. Rồi ham Queen kết thúc DPL hối thoạt ni với Queen, xoay ngô ni DTNI vào phòng đâm viều hành chính, nói vào với máy tính trung ương. Pháo chính chuẩn bị xong chưa? Còn 30 giây nữa PVH ta thưa kinh. Giọng nói lanh là CNH của một cô gái vang lên trong căn phòng. Hệ thống trợ viên bị VQV hoàn tấm quy tê, bắn DTE dù DTE ếm ngược. 20, 15. Bên ngoài trừ tê quyên sinh đê chòe bô nhìn vào, hai phía DD mầm của hòn Đa Basco như bịch một lực lượng cổ quái tách ra giữa ska trận pháp DTT ực cố ý xây dựng dựa trên những kiến trúc nhà cửa công trình trên hòn DCA bô hiện ra hư ái một khối lập phương màu trắng khổng lồ đô rang xoay tít không ngừng, bên dưới nó là một nòng pháo cực lớn, có thể hình dung thế này, nếu DBMF bật ngang tòa nhà của tập Daily Toàn IMI, có lẽ cũng sẽ hình thành một khẩm su pháo tương tự. khối lập phương liên tục quay với tốc Delito chóng mặt tỏa ra từng trận ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng từ KHKKP nơi trong thiên hà như Dequio bị nó HTTP thụ, DFCO dồn về trừ V bên sinh DVQ và KTVO. Ánh sáng nó tỏa ra chính là ánh sáng hủy diệt mà kinh nó MVM giữ, cũng là DHTP anh phách thực cốt quang của tiên giới, hay Holy Light của Vatican. Lúc khối lập phương không ngừng xoay tròn, một bộ phận ánh sáng theo những trình ống dẫn dày DHKK, truyền tảm si vào nòng pháo phía bên dưới. Làm thức này sáng lên, Deli tỏ rực, thậm chí có giấy cô hiệu muốn trả cây y ra. Đây là nguyên nhân mỗi năm chỉ HKK có thể HKK sử dụng đê cuộc pháo chính này một lầu. Năng lượng QDVS nạp đờ rủ, DT năng tảm phi xuống nòng pháo. Giọng nói lanh lạt mân của cô gái vang lên thông báo cho kinh tiến trình của việc khởi đo nộng chủ pháo này. Hạt chế năng lượng kêu chỉ ở mưu vích 40. Kinh ra lệnh vào bộ DM cam. Rõ, còn 10 giây. 10, 9, pháo chính trời xuân bị móc xong, còn 3 giây. 2 giây, 1, 0, bá vin, xòe, một tia sáng cực mà PVHNH với mật độ dày demo cạc từ nóng pháo chính bắn ra, nhắm thẳng xuống mặt trăng bên dưới, tờ giáp cạt như ép sinh chỗ nó DH phi qua đâm vều, không có hiện tượng nào khác ngoài trực tiếp biến mất. Không tan nát, không bốc hơi, cứ VB như vậy mà biến MHDT. Tất cả rồi như ung nơi mà ánh sáng này điêu pi qua, DBME bến từng nguyên tử nhỏ nhơ kít cũng phà kỳ tan giã. Kết thúc tiến trình, pháo chính đo yang thu lạ ri, mặt trên của bề mặt mặt trăng, lúc này DBA hình thành một cái hố sâu không thấy li ti đê chói, chiều rộng cũng theo một vòng quét 180 độ của pháo chính mà nhìn không ra bơi BK bến. Độ sâu và rộng đĩa đạch mưa oi thích hợp chuẩn bị đổ nước biển xuống. Cổng không gian bám mít tê đê mới chờ dâu mở. Màng lọc chùa giúp biển, chuẩn bị hoàn tất, ba móc KT đê mở cầm ru đê cổ nước biển xuống. Xác nhận độ mặn chỉ PLH còn trong khoảng 0,01, 0,5 PPT hoặc tới 1 PPT. TTTC là Phazon nghìn đợt có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thờ ơ nghe những báo cáo DF cang không ngừng vang lên của máy tính chủ, HDVA nghĩ lai tiếp những kế hoạch BKCH kaki tạm pho tiếp theo. Vậy còn như IB cang sinh vật biệt KTVN bị ua hút vào cổng không gian thì sao? Giọng nói của Queen là Tây DV đột nhiên vang lên, cô DQ dư dung ngoài chờ vi ngâm một lúc rồi cũng theo hắn vào trong phòng. Đặt bên cạt mênh bàn há vin một cốc cà phê nóng hổi, bên kia cổng không gian đã dựng một lớp lưới chắn, không cho bấm mít tê cư oi sinh vật nào đờ di qua trong phả VBMV 10 km rồi, có lẽ là DTN. Kinh DH cháp cũng không khách khí mà cầm quy em cốc cà phê lên bá VQ vịt điểm ru nhắc im nháp. Dù rằng Halit chẳng cả mít chem thơ y nó có vì PLH gì, nhưng những thư kỳ cô gái này DPLH tư cho, hắn luôn dùng triệt đâm về vi. Anh luôn tính trước hết rồi nhịt mơ, Queen mì VBM cứ ít kỳ, cô cũng không muốn như ong sinh vật vùng nước mặn bị oi cuốn điến rơi phả chi chết khi chơ KTVT lượng nước thay DK nổi. Sau khi có nước mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn, thiết bị ngăn cách khí quỷ cô giúp hình thành một cái lồng lớn cỡ một thành phố đợt cực dựng lên, Delitam và Rô cung cơ BMF POC cho con người, sinh sống và thực vật phát chỉ BMFN. Lớp ngừa VQ vịa máy đợt xô tiên sau khi ra DKHK Amri cũng trở thành THK cang lớp công nhân chấp CT lượng cực cao, làm việc xây dựng các công trình trở nên đơn giản FCN hơn bao giờ vi hết. Những lao DT ổng cao KDP này có thể quy họa oai động liên tục chỉ VB cập lơn thay phi công là DK nược. Việc phi công thay phiên nhau DT nhiều khi ở TTN ngừng ki máy, xây dựng, lắm quy pi giáp những dung công trình có DT nộ khó cao cũng coi như một bài tập nâng cao khạt mơ năng thao tác của bọn họ lên rõ rệt. Cây xanh cũng điêu bược những trinh phi thuyền vận tà bi chùi PVHN DVQV ến không ngừng từng tỉ li tu khu với hệ sinh thái đặc biệt được lập ra. Liên Hiệp Quốc cũng có những mông phi thuyền vận chuyển vin từ trước nhưng chỉ ở trong phả kim vi bề mặt trái đùa két, nhưng từ khi những trinh cổng không gian đo dược trường sinh DH chạp cô mở ra miễn phí, việc vận chuyển trở lên DK nơn rào ơn hơn dấu ai nhiều. Công nghệ của trường sinh DH Tepaco vượt qua thế giới này không biết bao nhiêu năm, bao hàm tất cả kỳ các mặt sinh học, khoa học kỹ thuật, không gian, năng lượng. V, chẳng hề su họ lơ cây những keng chi thư nét C này ở DCO ra, nhưng với sự giúp đỡ của những keng công nghệ này, nhiều việc tưởng chừng như không thiệt lạ đi seri ra trước mặt toàn bộ cư dân địa PVHTA cập ru. Sau 2 năm chờ giúp bị y, nâng cất ép và xây dựng, những cư dân DVQV Lito tiên của DVQV đa cập cu đê trả thực sự di chuyển lít lên và sinh sống trên mặt trạng. Một năm trước trận chiến kháng Thạch Chin, IMI đã hoàn thành demo kiều kiện cuối cùng của mình, làm cho con ngợt Ni có DF vượt một cướp quy Donit KTVM ngoài vũ trụ từ DMK có thể PVH 3 cần DTT dù suy nghĩ móc tới các hành tinh khác. Con ngườn phi, chân chính có thể PVH bước ra ngoài vũ trụ rồi. Cách chương.